Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, bữa sáng qua đi, sở trước đang muốn giống thường lui tới như vậy đi tẩy thiên phong. Nào biết mới ra môn, chợt nghe nói từ nô song đến đây, đang ở tẩy thiên phong chân núi cấm chế ngoại, tẩy kiếm tông bên trong, mỗi một cái phong chung đều thiết có cấm chế. Phi bản phong người không được dễ dàng tiến vào, trừ phi có người dẫn dắt, từ nô song đứng ở cấm chế thiên, hướng một cái phó dịch khoát, nhường sở trước xuất ra, ta có việc tìm nàng, kia phó dịch nói, không biết từ cô nương tìm sở cô nương có chuyện gì. Thuộc hạ phó dịch lời nói bị nhất roi trừ không có. Từ nô song không để ý trừ phi trên mặt đất phó dịch, vẻ mặt không kiên nhẫn. Cho các ngươi khứ tự đi, rong dài nhiều như vậy làm gì, nếu không có phu thiên phong cấm chế ngăn đón, không ai dẫn dắt nàng đi vào, chỉ sợ thật sự sẽ trực tiếp xông tới. Từ nô song tuy rằng một mặt tức giận, nhưng đáy mắt sốt ruột vẫn là để lộ ra một chút. Này phó dịch không dám cùng nàng đối diện, tự nhiên nhìn không tới, bị nàng mãnh liệt hành động biến thành tim gan run sợ. Vội vàng hướng chân núi chỗ khách viện chạy, sở trước vừa đúng đi lại, kia tới tìm phó dịch nhìn thấy nàng, nhất thời mừng rỡ, nói, sở cô nương, kim đao phong từ cô nương tìm ngài, sở trước đáp nhẹ một tiếng. Tỏ vẻ đã biết, kia phó dịch nuốt khẩu nước miếng, nhỏ giọng nói, sở cô nương, từ cô nương thoạt nhìn có gì đó không đúng, ngài cẩn thận một ít, sở trước hướng hắn cười cười. Không nói cái gì, đi đến chân núi cấm chế thiên, sở trước nhìn thấy cầm trong tay trường tiên, đòn ánh sáng mặt trời từ nô song, vẫn như cũ quần áo hoa mỹ nguyệt hoa váy, nổi bật lên nàng xinh đẹp, đáng tiếc phần này xinh đẹp bị trên mặt nàng cả vú lấp miệng em phá hư vài phần. Nhìn đến nàng trên mặt thần sắc, sở trước trong lòng liền có vài phần hiểu ra, làm nhìn đến khoan thai đi đến sở trước khi. Từ nô song cho dù sớm có đoán, vẫn như cũ thập phần thất vọng, phái người ám sát sở trước việc là Yến sư huynh ra chủ ý. Dục muốn nhân cơ hội đem đoạn tinh nhai sự tình vu oan đến trên người nàng. Không chỉ có thể khơi mào Lăng Dương sở ra cùng tẩy kiếm tông trong lúc đó mâu thuẫn. Cũng có thể rời đi tẩy kiếm tông lực chú ý, hảo thuận tiện bọn họ làm việc, đến lúc đó lại đến cái tử vô đối chứng. Chỉ cần lấy sở ra kéo theo tẩy kiếm tông, bọn họ liền có thể thuận lợi vào tay đoạn tinh nhai địa mạch. Phiêu lưu cũng tiểu hứa nhiều, khả sở trước hiện tại vẫn sống hảo hảo, phái ra đi sát thủ không một cái trở về, thậm chí ngay cả kiêu điện phái tới sát thủ cũng không tin tức. Từ nô xong cả trái tim nháy mắt trầm đến đáy cốc, cả người lạnh như băng, không biết từ sư tỷ sáng sớm tiến đến. Tìm ta có chuyện gì? Sở trước ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói. Thuận tay phao một lọ chữa thương đan dược cấp bị từ nô song trừ thương phó dịch. Kia phó dịch thập phần cảm kích, ở đồng bạn sủy phù chung đứng dậy. Từ nô song vỗ về trong tay trường tiên, trên mặt miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười. Nói, sở sư muội, hồi lâu không thấy, nghe nói ngươi gần nhất đang ở đúc toái tinh kiếm. Khả chú tốt lắm. Sở trước thi nhiên cười nói, đa tạ từ sư tỷ quan tâm, đã chú hảo từ nô song ngô một tiếng, tiếp tục nói, sở sư muội, ta có việc dục mời ngươi hỗ trợ, chẳng biết có được không tùy ta đi một chuyến, có thể giúp đỡ từ sư tỷ, ta tự nhiên là vui sướng, không biết từ sư tỷ có chuyện gì phải giúp vội, đi nơi nào, sở trước miệng nói xong, vẫn như cũ đứng ở phù thiên phong cấm chế thiên. Cùng từ nô song cách cấm chế, từ nô song cho dù tưởng trực tiếp đem nàng mang đi, nhưng không xông vào được đi, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, nàng mím môi, đem tâm tình bình phục, nói, sở sư muội chỉ hơi cùng ta đi liền biết, vẫn là sở sư muội ngay cả như vậy cái tiểu vội cũng không chịu giúp ta. Nói xong, nàng cố ý lộ ra một tia không vui thần sắc, nào biết sở trước chính là cười cười. Vẫn như cũ nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, từ sư tỷ, ta cũng tưởng giúp ngươi, chính là, nàng một mặt khó xử nói, ta hôm nay đáp ứng Thân Đồ công tử, muốn đi Tẩy Thiên Phong đỉnh núi cùng hắn luận kiếm ân y, này đương nhiên là nói hưu nói vượn. Nhưng từ nô song không biết, nghe được tên Thân Đồ hoàng, trong lòng nàng nhất đồ, từ nô song thật sâu liếc nhìn nàng một cái, phát hiện nàng dầu muối không tiến, rốt cục thừa nhận bản thân nhìn nhầm ân y này sở trước thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt. Nhưng trong khung cũng không nhu nhược, bằng không hiện tại nàng cũng sẽ không thể chỉ có thể đứng ở chỗ này xem nàng dương mắt nhìn tinh. Từ nô song đến cùng không cam lòng, nếu không là sở trước lúc đó vừa đúng xuất hiện tại Tần Cảnh mất tích địa phương, bọn họ cũng sẽ không thể hoài nghi nàng biết cái gì. Nóng lòng cầu thành, đem kế hoạch để mấy năm trước thực hành, đạo tới hiện tại thất bại trong gang tấc, từ nô song cắn môi, mắt lộ ra âm ngoan, đột nhiên nhất tiên trừ hướng Phù Thiên Phong cấm chế. Phù Thiên Phong cấm chế bị công kích, Phù Thiên Phong Lý Nhân trước tiên cảm giác được dị thường, ào ào xuất ra xem xét tình huống, từ nô song lại không chút để ý, một chút ngoan trừ sau, nhìn về phía sở trước ánh mắt phá lệ tàn nhẫn, nghiến răng nghiến lợi nói, sở trước, lần này là chúng ta gặp hạn, dứt lời, xoay người đi nhanh rời đi, sở trước lẳng lặng xem nàng, ánh mắt hướng lên trên di, nhìn đến xa xa bầu trời một đám hướng Phù Thiên Phong bay tới loan điểu. Màu sắc rực rỡ vĩ vũ ở rực rỡ hướng giữa ánh nắng phá lệ đẹp đẽ. Thân Đồ hoàng ở giữa không trung khi liền theo loan điểu trên lưng nhảy xuống. Đứng ở từ nô song trước mặt, ngăn lại của nàng đường đi, một đám loan điểu rất nhanh liền rớt xuống. Chấp pháp đường nhân theo loan điểu sau lưng rơi xuống, đứng ở Thân Đồ hoàng sau lưng, ánh mắt lạnh như băng xem từ nô song. Tô Cố chờ Phù Thiên Phong đệ tử ào ào đi đến chân núi. Thấy đến một màn như vậy, không khỏi có chút giật mình. Từ nô song nhìn đến Thân Đồ hoàng cùng chấp pháp đường nhân, không sợ hãi phản cười, thản nhiên hướng bọn họ nói, Thân Đồ sư huynh, không nghĩ tới sẽ là ngươi tự mình đến. Thân Đồ hoàng không cùng nàng rong dài, nhường chấp pháp đường nhân đem nàng mang đi. Từ nô song nhất tiên đem tới được chấp pháp đường nhân trừ khai. Ở chấp pháp đường nhân muốn động thủ khi, nàng ngạo nghễ nói, các ngươi không cần buộc ta, ta thì sẽ đi với các ngươi. Chấp pháp đường nhân nghe xong, mới vừa rồi không hề động thủ, chính là vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng, phàm là nàng có động tác, lập tức sẽ ra tay. Từ nô song cầm trong tay roi trịch đến trên đất, hỏi, Thân Đồ sư huynh, ta muốn biết, Yến sư huynh hiện tại thế nào? Thân Đồ hoàng liếc nhìn nàng một cái, xoay người bước đi, từ nô song hàm dưới vi trừu. Nếu lúc này trong tay có kiếm, nàng cũng tưởng thống hắn một kiếm, mở miệng lời nói liền khó như vậy sao? Nhìn đến từ nô song bị mang đi, Phù Thiên Phong nhân đều hai mặt nhìn nhau, Tô Cố mang theo vài cái sư đệ đi đến sở trước mặt. Hỏi, sở sư muội, ngươi không sao chứ, vừa rồi từ sư muội tới tìm ngươi có chuyện gì? Sở trước đoán Tẩy Kiếm Tông hẳn là tạm thời sẽ không đem chuyện này công khai. Rất nhiều đệ tử đều là không biết chuyện, tự nhiên cũng sẽ không thể nói lung tung, chỉ nói, từ sư thì nói làm cho ta giúp nàng cái vội, tùy nàng đi một chuyến, nhân nàng không chịu nói rõ, cho nên ta không ứng. Từ nô song vì sao sáng sớm đã chạy tới tìm nàng? Sở trước đoán từ nô song hẳn là biết Tẩy Kiếm Tông muốn động thủ, trong lòng không cam lòng, cho nên đến xem nàng hay không còn sống, có lẽ muốn đem nàng mang đi cấp bản thân cùng Yến Nhã Chính thêm chút lợi thế. Dù sao, cũng chính là chuyện như vậy bãi. Tô Cố lo lắng nói, chấp pháp đường làm việc xưa nay công chính, như không có chứng cớ, sẽ không vô cớ chóc nhân, có thể thấy được từ sư muội lần này định là làm trái với tông môn luật pháp việc. Ngươi về sau cách xa nàng một điểm bãi, sở trước là hắn sư phụ tiến cử Tẩy Kiếm Tông ngoại nhân. Nghe nói đối sư phụ có ân, Phù Thiên Phong cao thấp đối nàng cũng có chút thân thiết. Tự nhiên không hy vọng nàng cuốn tiến chuyện phiền toái chung. Sở trước phi thường nhu thuận ứng một tiếng. Sao từ nô song bị chấp pháp đường nhân mang đi một chuyện. rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Tẩy Kiếm Tông. Từ Nô Song Nhưng là Kim Đao Phong phong chủ độc sinh ái nữ. Từ Văn đối nàng nhiều có yêu thương. Ở Tẩy Kiếm Tông Lý cũng cực có danh tiếng. Lần này lại ở trước mặt mọi người bị chấp pháp đường mang đi. Người người đều ở đoán nàng phạm vào sự tình gì. Có chút thích Từ Nô Song nhân tự không tin Từ Nô Song hội phạm tội. Cho rằng có thể là có người nhằm vào nàng. Kim Đao Phong phong chủ Từ Văn biết được nữ nhi bị chấp pháp đường mang đi sau. Hôm đó bỏ chạy đi chấp pháp đường nháo. Đáng tiếc chấp pháp đường tọa chấn là Tẩy Kiếm Tông một cái tối thiết mặt vô tình chấp kiếm dài lão. Căn bản sẽ không sợ Từ Văn nháo. Từ Văn không có biện pháp. Cuối cùng đành phải đi Kình Thiên Phong tìm trưởng môn Âu Chính Dương. Cũng không biết Từ Văn theo trưởng môn nơi đó biết cái gì. Chờ hắn theo Kình Thiên Phong sau khi trở về, liền đem bản thân nhốt tại trong phòng. Đối nữ nhi sự tình cũng không tiếp qua hỏi. Phía dưới đệ tử đều thập phần tò mò trưởng môn đến cùng Từ Văn nói gì đó. Làm cho hắn vậy mà không có nghĩ cách đem nữ nhi cứu ra. Đáng tiếc việc này trừ bỏ trưởng môn cùng Từ Văn ngoại. Căn bản không ai biết, cũng tra xét không ra cái gì. Có chút nam đệ tử thật sự tò mò. Thừa dịp thân đồ hoàng ở Tây Thiên Phong đỉnh núi luyện kiếm khi. Liền tìm hắn hỏi, đại sư huynh, từ sư muội phạm vào chuyện gì? Vì sao chấp pháp đường nhân đem nàng mang đi? Một cái nam đệ tử cố lấy dũng khí hỏi. Khác nam đệ tử cũng vẫy tai. Muốn nghe xem thân đồ hoàng nói như thế nào? Thân đồ hoàng trả lời là, một kiếm đưa hắn trừ xuống sườn núi. Xem chung quanh này sư đệ. Lạnh lùng nói, hảo hảo luyện kiếm ân đi, không hảo hảo luyện kiếm kết cục. Chính là bị trừ xuống sườn núi. Một đám nam đệ tử bị bọn họ đại sư huynh hung tàn trấn đắc giống con thỏ. Chạy nhanh chạy đi, lẫn mất rất xa, tuy rằng thân đồ hoàng không có nói. Nhưng ngăn cản không xong này đàn các sư đệ não bổ. Ta cảm thấy đại sư huynh nhất định là cảm kích, chính là hắn lười nói. Cho nên mới trực tiếp đem chúng ta trừ xuống sườn núi. Như vậy sẽ không tất trả lời. Đại sư huynh quả nhiên là đại sư huynh. Vẫn là không thích nhiều lời. Đại sư huynh như vậy thật dễ dàng mất đi của chúng ta. Hắn biết sao? Một cái nam đệ tử khổ bức nói. Đại sư huynh hiển nhiên biết. Nhưng hắn không thèm để ý. Không có một cái sư đệ. Còn có thiên thiên vạn vạn cái sư đệ. Ngươi câm miệng. Lúc này. Lại có nhân đạo, từ sư muội bị chấp pháp đường nhân mang đi, kia Hoán Hoa Tông Yến Nhã Chính đâu? Hắn cùng từ sư muội lưỡng tình tương duyệt, từ sư muội xảy ra chuyện, thế nào không gặp hắn? Nghe thế chất vấn, ở đây nhân rốt cục phản ứng đi lại. Đúng vậy, từ Nô Song bị chấp pháp đường nhân mang đi sau, Yến Nhã Chính luôn luôn không có xuất hiện, cũng không trách bọn họ kỳ quái. Nghe nói Yến công tử trước đó vài ngày có việc rời đi. Cũng không ở tông môn nội, một cái cảm kích đệ tử trả lời. Kia hắn khi nào trở về? Ai biết, nếu hắn biết từ sư muội chuyện, không thông báo sẽ không gấp trở về cứu nàng, hẳn là hội đi. Từ sư muội đối hắn một lòng say mê, Yến Nhã Chính xem đối từ sư muội cũng đều không phải không có cảm tình, đột nhiên. Nhất đạo thanh âm vang lên. A. Mau nhìn, đại sư huynh hắn vậy mà, mọi người theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy đến nguyên bản đang ở luyện kiếm thân đồ hoàng đã thu kiếm. Vậy mà hướng tới góc xó huy kiếm sở trước đi qua. Nháy mắt, ở đây nam đệ tử nhóm nơi nào còn có tâm tư để ý tới Yến Nhã Chính cùng Từ Nô Song như thế nào. Ào ào nhìn chằm chằm kia hai người xem, yên lặng cầu nguyện sở trước ngàn vạn đừng mắt mù coi trọng đại sư huynh. Đại sư huynh trừ bỏ tư chất cao ngoại, nơi nào hảo, cả người lạnh như băng, hắn trừ bỏ đối kiếm đạo một chuyện chịu khó một ít ngoại. Khắc lười thần kỳ, nói liên tục nói đều lười, mỗi lần cùng hắn thỉnh giáo kiếm thuật thượng vấn đề, hắn lười trả lời khi, liền trực tiếp đem nhân trừ một chút, nhưng chính bọn họ đi thể ngộ, cùng đại sư huynh nhất so. Bọn họ cảm thấy bản thân trừ bỏ tư chất so ra kém đại sư huynh. Nơi nào đều là tốt, lại chịu khó, lại chi kỷ, biết ăn nói, tuyệt đối sẽ không giống đại sư huynh như vậy làm cho người ta tưởng âm thầm thống tử hắn. Bọn họ mới là cô nương gia tâm nghi đạo lữ nhân tuyển. Phát hiện thân đồ hoàng đi lại, Sở Trước dừng lại buồn tẻ huy kiếm, ngẩng đầu nhìn nàng, mồ hôi theo cái trán của nàng chảy xuống, tụ tập ở xinh đẹp oánh bạch cằm, tích lạc đến vạt áo bên trong. Một chương tinh xảo phấn nộn khuôn mặt bởi vì liên tục không ngừng huy kiếm mà nhiễm lên mỏng manh. Đỏ ửng, xinh đẹp động lòng người. Nhưng như vậy một cái tiểu mỹ nhân ở thân đồ hoàng trong mắt. Còn chưa kịp nàng trong tay kia đem trọng kiếm hấp dẫn hắn. Thân đồ công tử có việc. Sở Trước thấy hắn nhìn chằm chằm bản thân kiếm. Nhịn không được hỏi, thân đồ hoàng vẫn như cũ nhìn chằm chằm kiếm kia. Nói. Ngươi cái chuôi này toái tinh kiếm, trọng lượng dòng bao nhiêu? Trong đầu không khỏi nhớ tới hôm kia buổi tối. Chuôi này trọng kiếm dễ dàng đem kia vài cái sát thủ ném đi hình ảnh. Cực có đánh sâu vào. Thân đồ hoàng sở sử dụng toái tinh kiếm là bình thường loại kiếm. So với nữ tử dùng là lược khoan dài một ít, lại không đạt được trọng kiếm trình độ. Có thể nói, toàn bộ Tẩy Kiếm Tông. Sử dụng trọng kiếm đệ tử cũng không nhiều, càng không cần nói là nữ đệ tử. Cố tình một cái tiểu cô nương lại lựa chọn dùng trọng kiếm ni Sở Trước thật sảng khoái đem kiếm. Đưa qua đi, ngươi thử hạ liền biết thân đồ hoàng bị của nàng động tác biến thành có chút không vui. Lạnh giọng nói, sửa kiếm giả, kiếm làm góc bàn, kiếm không rời tay, cớ gì, thì người kia tay, Sở Trước nga một tiếng. Đem kiếm thu hồi đến, thân đồ công tử riêng tới tìm ta, chính là hỏi kiếm của ta có bao nhiêu trọng. Thân đồ hoàng, ngoặc kép chấm chấm, thân đồ hoàng cúi xuống. Phương nói, hôm kia buổi tối hay không có sát thủ lẻn vào Phù Thiên Phong gây bất lợi cho ngươi. Là, bị ta giải quyết, Sở Trước thẳng thắn nói. Thân đồ hoàng tối đen mi mày nhíu lại, mím môi nói. Việc này là Tẩy Kiếm Tông xử lý không chu toàn, Sở Trước rất hào phóng xua tay. Này cũng chẳng có gì, dù sao ta cũng không có việc gì. Nếu thân đồ công tử cảm thấy thật có lỗi lời nói. Không bằng trả lời ta một ít vấn đề. Như thế nào, thân đồ hoàng không nói chuyện. Sở Trước coi hắn như ứng. Trực tiếp hỏi, Yến Nhã chính hiện tại như thế nào? Minh Kiếm Phong võ phong chủ tự mình đưa hắn áp tải Tẩy Kiếm Tông. Hiện thời chính giam giữ ở Tẩy Kiếm Tông mật lao chung. Chờ Hoán Hoa Tông nhân đi lại. Sẽ gặp đưa hắn xử lý, khó được nói như vậy trưởng nói. Thân đồ hoàng có chút không thói quen. Bất quá vẫn là hồi đáp. Thân phận của Yến Nhã chính đề cập đến một ít phức tạp việc. Sở cô nương vẫn là chớ để tìm hiểu hào, Sở Trước hơi hơi kinh ngạc nói. Chẳng lẽ Yến Nhã chính không là Hoán Hoa Tông đệ tử? Ngươi có biết, thân đồ hoàng kinh ngạc hỏi. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, ta không biết, ta chỉ là tùy tiện đoán. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thừa nhận thân đồ hoàng. Ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước thấy hắn xoay người bước đi. Vội gọi lại hắn, thân đồ công tử, ta còn không có hỏi hoàn đâu. Thân đồ hoàng mặt lạnh lùng. Yên lặng xem nàng. Sở Trước đang muốn mở miệng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một cái màu đen yêu thú. Nàng theo bản năng đưa tay, yêu thú liền rơi xuống trong lòng nàng. Một cái phấn nộn nộn móng vuốt vừa đúng đặt tại tiểu cô nương hơi hơi hở ra trên ngực. A Chiếu chạy nhanh đem móng vuốt thu hồi đến, đem lông xù móng vuốt khoát lên nàng trên cánh tay. Manh manh đáp xem xét nàng, thế nào manh thế nào đến. Sở Trước không để ở trong lòng, sờ sờ nó lưng, thân đồ hoàng nhìn đến kia chỉ dị đồng tiểu yêu thú. Mi lại ninh đứng lên, Tẩy Thiên Phong đỉnh núi trọng lực có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ có thân tại nơi đây nhân tài có thể cảm giác được. Loại này đê dài yêu thú là thế nào đi lên? Sở Trước dường như không có việc gì đem A Chiếu ôm lấy. Không nhìn thân đồ hoàng nghi hoặc, tiếp tục nói. Yến Nhã chính mục đích là cái gì? Thân đồ hoàng không mở miệng. Tần Cảnh nói hắn muốn hủy diệt Đoạn Tinh Nhai. Nhưng ta tin tưởng mục đích của hắn đều không phải là hủy hoại. Hẳn là còn có khác. Chẳng lẽ hắn muốn giành chỉnh điều Toái Tinh Thạch Quạng? Toái Tinh Thạch Quạng liền sinh ở nơi đó. lại thủ không đi, hắn có thể mưu cái gì? Sở Trước chậm rãi nói, đem bản thân nghi hoặc nói ra đến, thân đồ hoàng ý nghĩ không khỏi bị lời của nàng dẫn đường. Chờ phản ứng đi lại khi, đã trả lời nàng, mục đích của hắn là địa mạch, địa mạch. Sở Trước giật mình nhìn hắn, là toái tinh thạch quặng bên trong cái kia địa mạch. Thân đồ hoàng có chút không nghĩ nói chuyện với nàng, hắn hiện tại đã phản ứng đi lại. Này cô nương tư duy cực nhanh nhẹn, hơn nữa hội đào hầm làm cho người ta khiêu, làm cho người ta bất chi bất giác liền theo của nàng ý nghĩ đi xuống. Nói ra nàng muốn tin tức, tiếp theo mặc kệ Sở Trước thế nào kêu, thân đồ hoàng cũng chưa lý nàng, dẫn theo dưới kiếm sơn. Sở Trước trên mặt một mặt bất đắc dĩ hướng này nhìn qua Tẩy Kiếm Tông các đệ tử cười cười. Cũng không lo lắng thân đồ hoàng hội nhân việc này đối phó nàng. Giống thân đồ hoàng người như vậy, sẽ không tùy tiện giận chó đánh mèo cho nhân. Hơn nữa Sở Trước bởi vì cứu Tần Cảnh bị cuốn tiến vào, bị Yến Nhã chính phái sát thủ ám sát, coi như là một cái người vô tội. Việc này đã là chính nàng phỏng đoán xuất ra, thân đồ hoàng tự sẽ không muốn phong của nàng khẩu, nhiều nhất không lại quan tâm nàng. Sở Trước nhân cân nhắc theo thân đồ hoàng nơi đó được đến tin tức. Này đây hôm nay huy kiếm mãn 2000 sau, liền không có lại tiếp tục, mà là trực tiếp xuống núi. Hành động này tự nhiên nhường đám kia Tẩy Kiếm Tông nam đệ tử nhóm hiểu lầm. Cảm thấy nhất định là đại sư huynh cùng nhân gia tiểu cô nương nói gì đó, làm hại tiểu cô nương không có thường lui tới như vậy chịu khó. Chẳng lẽ đầu gỗ ngật đáp giống nhau đại sư huynh cũng hiểu được đi liêu tao tiểu cô nương. Sao Sở Trước trở lại Phù Thiên Phong sân. Rất nhanh cảm giác được Bích Ngọc Băng Chu hơi thở, trên mặt vui vẻ, cười nói, Tầm Châu, ngươi đã trở lại, chỉ một quyền đầu đại ngọc bích con nhện theo nóc nhà thượng hàng rơi xuống. Sở Trước theo chữ nạp giới lý lấy ra một lọ đan dược. Cấp nó tắc hai khỏa khao nó vất vả. Phương hỏi, còn thuận lợi đi, Bích Ngọc Băng Chu ăn xong đan dược sau, mới đưa đây chắc thứ đi Đoạn Tinh Nhai nhìn đến chuyện cùng Sở Trước trần thuật một lần. Theo Bích Ngọc Băng Chu truyền đạt trở về tin tức chung, Sở Trước rốt cục biết lần này Tẩy Kiếm Tông là như thế nào đối phó Yến Nhã chính. Kể từ khi biết việc này, Tẩy Kiếm Tông trưởng môn liền âm thầm phái ra vài cái thực lực không sai phong chủ. Ngày đêm không nghỉ canh giữ ở Đoạn Tinh Nhai, dù là nhất con ruồi phi đi vào cũng sẽ bị tìm ra. Cho nên Yến Nhã chính cùng Từ Nô song vài năm nay xếp vào ở Đoạn Tinh Nhai nhân rất nhanh sẽ bị phát hiện. Võ Thịnh đám người án binh bất động, âm thầm quan sát mấy tháng, rốt cục làm cho bọn họ thăm dò Yến Nhã chính mục đích. Yến Nhã chính vậy mà muốn giành Đoạn Tinh Nhai hạ địa mạch. Địa mạch nếu mất đi, này toái tinh thạch quặng rất nhanh sẽ hội phế khí, không lại sản xuất toái tinh thạch, cho Tẩy Kiếm Tông mà nói. Không đế cho một cái vĩ đại đả kích, như thế nào có thể làm cho hắn đạt được. Tẩy Kiếm Tông kiếm tu nhóm tuy rằng thích trực lai trực vãng, nhưng là đủ am hiểu làm âm mưu, quyết định tương kế tựu kế. Hết chương.